ngày mai lễ mừng thọ của ông nên bà cả Điệp đích thân xuống bếp để xem tình hình mọi người chuẩn bị. Khách của ông nhiều và toàn khách quý nên không thể cầu thả, mọi thứ phải được chuẩn bị thật chu đáo và tỉ mỉ. Chị Đào tay nhào bột hỏi bà cả Điệp, con nghe nói ngày mai có mướn đàn hát về nữa hả bà? Ừ, lễ mừng thọ ông ngày mai có nhiều khách quý nên phải chuẩn bị chu đáo một chút, mọi người làm xong việc thì có thể tranh thủ ra nghe hát. Cả đám già nô reo hò vui mừng, đã lâu rồi bọn họ chưa được đi xem hát như thế này. Thích quá bà ơi! Bà cả Điệp căn dặn lần cuối trước khi về phòng. Làm gì thì làm, đừng để sai sót. Dạ, bà cứ yên tâm. Bà vừa rời đi thì cô Thúy trên tay cầm chiếc áo dài mà cô yêu thích, mặt hậm hực đi vào la vang cả một căn bếp. Tôi hỏi mấy người, ngày hôm nay ai giặt đồ? Không khí đang vui, tiếng la hét của cô Thúy làm không khí trở nên căng thẳng. Ai cũng đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì mà cô ba nhà này khó chịu ra mặt. Dì Huệ đang gói bánh phải dừng tay lại, đứng dậy lên tiếng. Có việc gì sao cô Thúy? Bà nhìn xem, chiếc áo dài tôi nó rách một đường dài như thế này đây. Mấy người nhắm làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Tao hỏi lại, đứa nào hôm nay giặt đồ? Lúc này thì con Liễu chỉ tay về phía Mận ở đằng sau đang nhóm bếp. Con Mận hôm nay giặt đồ đó cô Thúy. Trước giờ Thúy không ưa gì Mận, bởi cô hậu đậu khù khờ, làm việc gì cũng không ra hồn. Thêm vụ này, Thúy càng nổi cơn điên, lên giống cổ lên mà gọi lớn. Mận, mày chết ở đâu? Ra đây cho tao! Nghe tiếng cô Thúy gọi, Mận lật đật đứng dậy, mặt còn dính lọ nghẹ, chùi hai tay vào quần nhanh chân chạy lại. Dạ, cô Thúy gọi em. Ngay lập tức, chiếc áo dài được bay thẳng vào mặt Mận, tiếp đó là tiếng mắng chửi của cô Thúy. Mày giặt kiểu gì mà rách cả cái áo dài của tao? Mày biết khó khăn lắm, tao mới tìm thấy loại vải này không hả? Bán mày cũng không đủ để đền đâu nghe không? Bây giờ mày tính sao? Mận cuống cuồng lên, không hiểu lúc phơi vẫn còn thấy y nguyên, sao giờ lại thành ra rách như thế này? Không phải em mà cô Thúy, rõ ràng lúc phơi vẫn còn y nguyên, không rách chỗ nào cả. Mày làm rách không lẽ lại nhận? Tao chỉ biết là mày giặt đồ, bây giờ rách thì phải đền y nguyên cho tao. Thấy tình hình căng thẳng, dì Huệ ghé vào tai Đào nói nhỏ. Đi gọi cậu đi. Mận sợ đến nỗi muốn ươn ướt nước mắt nhìn sang dì. Cô không biết phải làm như thế nào, kiếm đâu ra mà đền cho cô Thúy bây giờ. Dì Huệ nhìn qua chỗ bị rách, cũng biết đó là vết kéo cắt. Không biết ai lại chơi xấu ở sau lưng như thế. Cô Thúy là một người ngoan cố, hơn nữa lại ghét Mận sẵn, nên dù có nói thế nào cô ấy cũng không chịu nghe. Chỉ có thể nhờ đến cậu nói giúp cho một tiếng thì may ra. Thấy Mận chỉ biết đứng đó khóc, Thúy càng bực mình hơn lên tiếng gọi. Thằng đen đâu? Vào lôi con Mận đánh nát mông cho tao. Ai nghe thấy cũng giật mình, chọc giận cô Thúy thì chỉ có rước họa vào thân. Dì Huệ trong lòng sốt ruột mới lên tiếng. Cô Thúy bớt giận, Mận nó khờ khạo, mong cô rộng lòng mà nương tay cho con bé. Chuyện này không liên quan đến bà, tốt nhất là bà tránh sang một bên. Thằng đen, mày chết ở đâu rồi? Dạ có em. Mày lôi con Mận ra ngoài đánh 30 roi, rồi vứt nó xuống ao ngâm đến sáng cho tao. Đám già nô ai cũng thương cho Mận khờ, đánh 30 thì chỉ có nát mông, còn bị ngâm trong nước đến sáng, vết thương nó lở ra, làm sao mà chịu nổi. Cách tra tấn này của cô Thúy cũng ác quá cơ, châu bò còn không chịu nổi huống gì là con người. Thương thì thương, nhưng ai cũng thấp cổ bé họng, đâu ai dám lên tiếng mà xin cho Mận. Nhìn thấy Mận bị thằng đen lôi ra ngoài, dì Huệ đứng ngồi không yên, hai tay bấu chặt vào nhau ngóng Đào. Không biết nó đi đâu gọi cậu, sao mà chưa thấy tăm hơi gì. Vừa hay Đào chạy về, nhìn thấy Mận bị lôi ra ngoài nằm dài trên ghế, cũng tím tái hết mặt mày, không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy. Dì Huệ gấp gáp lên tiếng hỏi, cậu đâu? Không biết cậu đi đâu mà không có ở trong phòng, con chạy quanh nhà tìm rồi mà cũng không thấy cậu đâu. Mày tìm ở ngoài vườn chưa? Con tìm hết rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, cậu lại không có ở nhà thế này, Mận phải biết làm sao. Dì Huệ đã dối lại càng dối hơn. Nghe tiếng Mận kêu la ở ngoài kia, dì nhanh chạy ra. Đứng nhìn thằng đen vung cây roi mây quật liên tiếp vào mông Mận mà lòng dì Huệ xót hơn ai hết, chỉ muốn chạy đến ôm lấy Mận mà chịu trận thay. Giờ này bà cả Điệp cũng đã yên giấc bên ông. Ông có tật khó ngủ nên không ai dám làm phiền những lúc ông ngủ bên bà như thế này. Hơn nữa những việc gia nô trong nhà bà cả không mấy bận tâm. Đánh đến roi thứ 30, mông Mận đã rỉ máu, người cô cũng đã lả đi vì đau, không còn sức để mà khóc nữa. Ngoài cậu và dì ra, không ai thương Mận cả. Đủ 30 roi rồi, cô Thúy. Đem vứt nó xuống ao, mày ngồi đó canh đến sáng cho tao. Lúc này dì Huệ chạy đến quỳ dưới chân cô Thúy. Tôi xin cô thương tình mà tha cho con Mận. Nó bị bệnh không thể ngâm trong nước quá một canh giờ. Ngâm đến sáng, tôi sợ nó chết mất. Người chứ phải cây cỏ đâu mà dễ chết như thế. Mà có chết thì chôn, tránh ra. Trước khi đi, Thúy còn quay người lại căn dặn thằng Đen một lần nữa. Canh chừng cho nghiêm túc vào. Mày mà lén cho nó lên bờ là coi chừng tao đấy. Dạ, cô Thúy cứ yên tâm. Đã nửa canh giờ trôi qua, cả người Mận vẫn còn ngâm trong nước, cơ thể bắt đầu run lên. Mận ôm lấy người, mắt lờ đờ nhìn về phía dì Huệ nói không ra hơi. Con lạnh, lạnh quá, lạnh quá. Biết Mận đang cố gắng trụ, nhưng với bệnh của Mận không thể ngâm lâu trong nước, giờ còn thêm vết thương ở mông ngấm vào, dì Huệ sợ rằng cô sẽ không thể trụ thêm nữa. Nhìn Mận đang dần yếu đi, dì Huệ cũng bật khóc mà gọi lớn. Mận, không được ngủ, đợi dì đi tìm cậu. Có nghe dì nói gì không? Không được nhắm mắt. Dì Huệ cùng đào co chân chạy về phía phòng cậu, đứng gõ cửa ầm ầm. Cậu ơi, cậu có ở trong đó không? Mận không ổn rồi cậu ơi. Không thấy động tĩnh gì, cũng không nghe tiếng của cậu trả lời lại, dì Huệ mới tự ý đẩy cửa đi vào. Nhìn quanh không thấy cậu đâu, dì bất lực ngồi xuống ôm đầu. Cậu vẫn chưa về, biết tìm cậu ở đâu đây? Môi Mận dần tái đi, cô không thể gắng gượng được hơn nữa, đưa ánh mắt nhìn về phía thằng Đen. Tuy nó có sót nhưng không dám làm trái ý cô Thúy. Dù sao Đen cũng chỉ là kẻ ăn người ở, chỉ muốn bình yên sống qua ngày ở nơi này. Có ai muốn rước rắc rối vào người đâu. Liễu đứng ở góc trong bếp nhìn ra, tay chân luống cuống. Chính cô ta đã lén dùng kéo cắt một đường trên chiếc áo dài, với ý định chỉ muốn cho Mận bị ăn đòn vài roi, chứ cũng không nghĩ cô Thúy lại ra tay trừng phạt Mận nặng như thế này. Nhìn thấy Mận đang đứng giữa sự sống và cái chết mà Liễu có chút hối hận, nhưng cô ta lại không đủ dũng khí để đứng ra nhận tội, chỉ mong cậu có thể về kịp mà cứu lấy Mận. Đào chạy ra ngoài đi tìm cậu trong đêm tối, hy vọng có thể nhìn thấy cậu ở đâu đó. Dì Huệ đứng ở cổng canh chừng nếu cậu về. Lòng ai cũng rối bời, đang nước sôi lửa bỏng thế này mà cậu đi đâu được cơ chứ. Đào nghe tiếng xe kéo ở đằng xa, giơ cao ngọn đuốc nhíu mày nhìn kỹ, thì đúng là cậu Hai Thịnh đang trên đường về. Đào co chân chạy thật nhanh về phía cậu, vấp cục đá ngã lăn ra đất. Lúc này không còn biết đau là gì, nhanh đứng dậy chạy thẳng về phía cậu mà gọi lớn. Cậu ơi cậu, Mận có chuyện rồi cậu ơi. Cậu nhíu mày nhìn cho rõ thì đó là con Đào. Đêm tối mà nó lại chạy đi tìm cậu, thế nào trong nhà cũng có chuyện. Có chuyện gì mà mày gấp gáp vậy Đào? Cậu về nhanh còn kịp cậu ơi. Mận nó... Cậu không biết mọi chuyện như thế nào, nghe thoáng qua cũng biết Mận lại gây ra chuyện gì. Cậu không hỏi gì nữa, bước xuống xe kéo, co chân chạy thật nhanh về, bỏ Đào cả một đoạn xa. Đào vừa đuổi theo cậu, vừa cầu trời khấn Phật, cho cậu về kịp nhanh đưa Mận ra khỏi cái ao kia. Thằng Đen đứng trên bờ nhìn thấy Mận đã gục đầu xuống như muốn xỉu, nó cũng hoảng tay chân, luống cuống muốn đưa Mận lên bờ, nhưng lại không dám làm trái lời. Đúng lúc đó Thúy đi đến xem tình hình thế nào. Thằng Đậu chạy đến vẻ mặt gấp gáp. Cô Thúy ơi, con Mận sắp không chịu nổi rồi, hay là mình đưa nó lên bờ đi cô? Thân mày còn lo chưa xong, bày đặt lo cho nó, coi chừng tao nghe mày. Người chứ phải thứ gì đâu mà dễ chết như thế, lo mà canh cho nó đoàng hoàng vào. Thằng Đen cũng bất lực quay trở lại ngồi canh, nhìn Mận thế kia mà cô Thúy vẫn không một chút mủi lòng mà tha cho Mận lần này. Những người giàu có địa vị lúc nào cũng xem mạng người như cỏ rác. Thằng Đen! Nghe tiếng cậu ở đâu đó, Đen đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu Hai Thịnh ở đằng kia đang chạy đến. Đen đứng dậy cúi đầu chào cậu, miệng lắp bắp. Cậu lườm Đen như muốn nảy lửa, nhảy xuống hồ bế Mận lên bờ, ôm Mận vào người. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run cầm cập. Mận nằm co ro trong người cậu, ánh mắt cô nhìn cậu không còn vui vẻ như mọi ngày. Cậu ơi, em đau quá. Lát cậu bôi thuốc sẽ hết đau ngay thôi. Dì Huệ nhanh lấy áo quàng vào người Mận cho đỡ lạnh, hối cậu đi nhanh vào phòng để sưởi ấm cho cậu. Cậu nhanh chân bế Mận đi, thì Thúy đi đến trước mặt. Những hình ảnh nãy giờ đã nhanh chóng lọt vào mắt Thúy, và cô ta khá ngạc nhiên khi thấy anh trai mình lại đi quan tâm thái quá đến một đứa người ăn kẻ ở như Mận. Đường đường là cậu hai của nhà này mà lại đi bế ẵm một đứa người ở. Thử nghĩ em nên hiểu như thế nào đây hả anh hai? Mau tránh ra, anh chưa muốn nói chuyện với mày bây giờ. Không bây giờ thì khi nào? Anh mà không nói rõ em đi mép ba má cho mà coi. Đã bảo tránh ra là tránh ra. Trước giờ Thúy chưa thấy anh hai giận dữ như thế này, những đường máu trong khóe mắt cậu hiện rõ làm Thúy cũng phải khiếp sợ. Không nói gì nữa, sợ sệt đứng sang một bên nhường đường. Thái độ của cậu hai Thịnh lúc bấy giờ không chỉ làm cho Thúy nghi ngờ, mà những đám gia nô cũng phải tò mò mà rúm lại bàn tán. Không lẽ cậu hai Thịnh lại để ý đến một đứa khờ khạo như Mận? Chuyện này thật khiến người ta khó tin, nhưng cũng phải đặt câu hỏi trong đầu. Chuyện này mà đến tai bà thì thể nào cũng có chuyện. Cậu đặt Mận xuống giường, đi ra ngoài gọi Vú Huệ. Vú vào thay đồ cho Mận đi. Dạ cậu. Đứng ngoài này chờ, thi thoảng cậu lại nhìn vào bên trong. Cánh cửa mở, dì Huệ bước ra. Xong rồi cậu, tôi đi quả than sưởi ấm cho con bé. Ừ, Vú đi đi. Cậu đi vào ngồi xuống bên cạnh Mận, vì mông còn đau nên Mận phải nằm sấp lại. Cũng may cậu đã về kịp, chậm một lát nữa, nước ngấm vào lâu hơn, chắc Mận sẽ không thể nào trụ nổi. Cậu kéo chăn đắp thêm cho Mận, làm cô cứ nghĩ dì Huệ vẫn còn ở trong phòng. Tự nhiên tay đưa lên mông xoa xoa, làm nũng như một đứa con nít khi bị bệnh. Mông con đau quá dì ơi, đau chết đi được, dì xoa mông cho con đi. Đau lắm mà. Nghe tiếng cậu, Mận mở mắt ngẩng đầu ra sau nhìn. Cậu vào phòng hồi nào thế? Vú Huệ đã bôi thuốc chưa? Dạ chưa cậu. Cậu đứng dậy đi đến tủ, mở lấy một hộp thuốc, kéo ghế ngồi sát giường. Kéo quần xuống. Làm gì hả cậu? Bôi thuốc chứ gì? Dạ thôi, ngại lắm, để em làm được rồi. Cậu cười nhẹ, cậu chỉ thử xem Mận có biết ngại như người ta nói hay không thôi. Chứ việc này cậu mà làm thì cũng hơi kỳ. Cậu đặt lọ thuốc trên đầu giường căn dặn Mận. Lát nữa Vú Huệ vào, nói Vú ấy bôi cho. Đến sáng là đỡ đau ngay thôi. Dạ mà cậu này. Chuyện gì? Lúc nào cậu cũng tốt với em như thế này, em sẽ ở bên cạnh hầu hạ cậu suốt đời luôn. Thế mày không tính lấy chồng nữa à? Em không lấy chồng nữa đâu cậu, em ở với cậu suốt đời thật mà. Cậu không tin em sao cậu? Mày nói hôm nay, ngày mai lại quên, ai mà tin. Em nói thật mà cậu, em thề luôn đấy. Chỉ sợ cậu có vợ rồi lại không cần em nữa thôi. Chuyện này để sau hãng nói, giờ thì ngủ đi, mai lễ mừng thọ ông sẽ khá bận rộn đấy. Em ngủ trên giường rồi, cậu ngủ ở đâu? Cậu ngủ trên ghế, cậu cho mày mượn chiếc giường một ngày lo mà tận hưởng, ngày mai không được nằm nữa đâu. Mận cười với cậu, nụ cười hồn nhiên. Cậu lúc nào cũng là nhất. Bớt nịnh lại, nhắm mắt lại ngủ đi, lát Vú Huệ vào, bôi thuốc cho. Em ngủ nghe cậu, ngủ đi. Tại nhà ông Phước, Bình nhìn đống quần áo trên giường, không biết ngày mai nên mặc bộ nào tham dự lễ mừng thọ ông Lý. Bình phải ăn mặc thật đẹp, chủ yếu là để cho cậu hai Thịnh ngắm. Chọn tới chọn lui vẫn không ưng ý được bộ nào. Lúc này bà Lan đẩy cửa đi vào, nhìn đống đồ trên giường, bà ta cũng hiểu con gái đang phân vân trong việc lựa chọn quần áo. Không biết mặc cái gì cho ngày mai, phải không? Mặc cái gì cho đẹp hả má? Con nhìn tới nhìn lui, cũng không chọn được bộ nào. Áo dài vẫn là đẹp nhất, tôn vinh vẻ đẹp của người con gái. Ai nhìn vào cũng sẽ thiện cảm. Mà nói cũng đúng, ngày mai con sẽ mặc bộ áo dài này, má thấy sao? Có vẻ như con cũng si mê cậu hai Thịnh đó giữ chèn lắm mà nghe. Cậu hai Thịnh vừa giỏi, vừa thông minh, vừa khôi ngô tuấn tú. Con si mê cũng là chuyện bình thường thôi mà má. Thì má có nói gì đâu kìa, nhưng má thấy cậu hai Thịnh cũng không để ý đến con là mấy. Chuyện đó con không quan tâm, miễn sao con thương cậu là được. Hay là má nói ba, ngày mai bà luôn việc cưới hỏi được không má? Con có nôn nóng cỡ nào thì cũng phải từ từ, dù gì mình cũng là con gái. Cứ tới tấp như thế người ta lại đánh giá cho. Con không biết đâu, má tính sao thì tính, phải nhanh lên thì con mới chịu. Thôi được rồi, chuyện này để đó cho má tính. Sáng ngày hôm sau, đám gia nô trong nhà dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị lễ mừng thọ cho ông Lý. Dì Huệ đang ngồi làm gà, chợt nhớ đến Mận, cũng nhanh rửa tay, chạy đến phòng cậu gõ cửa. Cậu ơi, cậu! Cậu có thói quen dậy sớm, nên giờ này cũng đã dậy rồi ngồi tính sổ sách ở bàn. Nghe tiếng Vú Huệ gọi ở ngoài, cậu đi ra mở cửa. Chuyện gì vậy Vú? Dạ, tôi đến để gọi con Mận xuống bếp làm việc thưa cậu. Vẫn còn sớm mà, để cho nó ngủ thêm một chút nữa. Không được đâu cậu, làm vậy người khác chú ý rồi lại đến tai bà thì không hay. Cậu cứ để tôi vào gọi nó dậy. Vú đã nói thế, cậu cũng không nói gì thêm. Đi lại bàn ngồi tiếp tục tính sổ sách. Dì Huệ bước vào, đi đến giường lay mạnh người Mận. Mận, dậy, đừng ngủ nữa. Mận lăn qua lăn lại rồi ngủ tiếp, bắt buộc dì Huệ phải dựng đầu cô dậy. Mận, có dậy nhanh không? Lần này thì Mận mới mở mắt, thấy dì Huệ đứng trước mặt. Cô đưa tay dụi dụi mắt, giọng vẫn còn buồn ngủ. Sáng rồi hả gì? Xuống bếp làm việc nhanh, để bà thấy mày ngủ trên giường cậu thế này thì có chuyện lớn nha con, đi nhanh. Dạ, con dậy ngay đây. Mận đi đến cửa thì cậu lên tiếng. Vết thương còn đau không? Mận hồn nhiên ấn mạnh vào mông rồi nhìn cậu cười. Hết đau rồi cậu, công nhận thuốc của cậu tốt thật. Dì Huệ lôi tay Mận đi nhanh, để tránh có ai nhìn thấy. Đi thôi. Đến trưa buổi tiệc mới bắt đầu, nhưng Bình thì lại đến từ rất sớm, chủ yếu là để có nhiều thời gian hơn để gặp cậu. Nhìn thấy bà cả Điệp đang đứng ở ngoài sân, hướng dẫn đám gia nô, Bình nhanh đi đến cúi chào lễ phép. Con chào bác. Bình đến rồi đó hả con? Dạ, con đến để xem có phụ gì được không. Mọi chuyện đã có gia nô trong nhà làm, con vào nhà ngồi chơi uống nước, để bác kêu người gọi thằng Thịnh ra tiếp con nghe. Dạ. Con thấy buồn thì cứ đi tham quan nhà, đừng có ngại. Dạ, bác cứ để con tự nhiên. Bình hí hửng quanh nhà, mục đích là tìm phòng cậu Hai Thịnh. Không biết cậu ở phòng nào, hỏi người ở đây thì cũng có chút ngại. Mải lo nhìn xung quanh, không để ý va vào người Mận đang ôm rổ rau vừa mới nhổ ở ngoài vườn đi vào, làm Mận ngã, rổ rau cũng rơi vương vãi dưới đất. Mận ngồi dậy nhanh tay nhặt rau vào rổ. Bình đứng đó nhìn bĩu môi khinh bỉ. Cô ta nhìn quanh không thấy có ai, mới đưa chân ra dẫm nát hết đống rau rồi mới ung dung rời đi, còn không quên quay đầu lại nhìn Mận cười khiêu khích. Mận nhìn đống rau đã nát mới tức mà chạy theo giữ tay áo Bình lại. Mau bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao, đúng là cái thứ dơ bẩn. Mận đưa rổ rau trước mặt Bình tức giận. Đền đi, mày bảo tao đền mấy cái thứ rau này á, có bị điên không? Cô làm nát hết rau thì đền lại đi. Buông ra, đừng có ở đây mà nói điên nói khùng. Bình hất mạnh tay Mận ra, đưa mắt liếc nhìn cô một cái sắc như dao, rồi quay người bỏ đi. Mận tức mình chạy theo, đẩy nhẹ Bình một cái, làm cô ta ngã xuống đất. Cơn phẫn nộ trong người Bình trỗi dậy, cô đứng lên định vung tay đánh Mận, nhưng nhìn thấy bà cả Điệp đang đi đến thì lại thay đổi chóng mặt. Bình ôm cánh tay giả vờ đau, mặt nhăn nhó nhìn Mận rồi điềm đạm hỏi, sao cô lại xô tôi? Mận đưa rổ rau trước mặt Bình vẫn kiên quyết bắt đền. Cô mau đền đi. Lúc này bà cả Điệp đi đến nhìn thấy Bình ôm cánh tay thì lên tiếng hỏi, tay con có bị làm sao không Bình? Dạ con không sao bác, chỉ là sơ ý ngã thôi. Sơ ý đâu mà sơ ý, bác thấy con Mận nó xô con rõ ràng. Bà cả Điệp lại quay sang hỏi Mận, sao vậy Mận, tự nhiên lại đi xô ngã người ta? Không đợi Mận lên tiếng, Bình đã chen vào. Dạ chỉ là hiểu lầm thôi bác, lúc nãy con sơ ý va vào Mận, làm đổ hết rau xuống đất, nên cô ấy mới thế. Bà Điệp nghe thì không mấy hài lòng về Mận, bà lên tiếng nhắc nhở. Chuyện có thế mà mày làm như vậy là không được nghe chưa Mận, mau đi làm việc đi. Mận không dám cãi lời bà, ngậm ngùi ôm rổ rau đi vào bếp. Bình nhìn theo cười đắc chí. Đến trưa, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đám gia nô cũng háo hức được xem hát. Bên trong cánh gà, lão Vương chủ đoàn hát lo lắng đi lại vì Đào Chính không biết ăn trúng cái gì mà đau bụng, cứ vài ba phút lại đi giải quyết một lần. Tình thế này làm sao mà hát cho được, cả đám nháo nhào hết cả lên không biết tìm ai để thay thế. Lão Vương ngồi chờ mãi một lúc mà không thấy cô Đào Chính vào, không biết đi gì đâu mà lâu dữ chèn. Quá sốt ruột, lão Vương đi ra sau tìm thì cũng vừa hay cô Đào Chính ôm cái bụng khó chịu đi vào. Lão Vương lên tiếng hỏi, ổn chưa, có hát được không? Em không ổn rồi, nó cứ đau bụng suốt. Thế có chết không cơ chứ, biết tìm ai thế vào bây giờ? Mận đứng ở trong kia vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cô có máu ca hát từ nhỏ nên nghe đến hát thì rất háo hức, nhanh đi ra nói, tôi có thể hát được. Lão Vương nhìn Mận từ trên xuống dưới có chút nghi ngờ. Cô có thuộc tuồng không mà đòi hát? Mận vỗ ngực tự tin, tuồng nào tôi cũng thuộc, ông cứ tin tôi đi. Cô đi theo tôi. Quan khách đã đến đầy đủ, cậu Hai Thịnh ngồi cùng bàn với ông bà Lý, Bình ngồi ở bàn bên cạnh, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cậu một giây một phút nào. Lão Vương đi ra giới thiệu vở tuồng, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về sân khấu. Vở tuồng bắt đầu, mọi người vỗ tay thích thú, cả đám gia nô cũng tụ lại đứng một góc bên trong nhìn ra xem. Đến khi Mận vừa bước ra, tiếng hát của cô ngọt ngào khiến mọi người ai cũng chăm chú ngồi lắng nghe. Cậu đang bê ly trà lên uống, tí nữa thì sặc khi nhìn thấy Mận đang ngồi trên sân khấu. Cứ thế cậu ngồi đơ người ra, nhìn Mận một cách si mê. Mận trong bộ dáng này không còn là Mận khờ khạo như mọi ngày. Giọng hát ngọt ngào của cô thật sự đã khiến cậu không thể rời mắt. Dì Huệ đứng bên cạnh hầu hạ bà cả Điệp, nhìn thấy Mận trên sân khấu cũng giật mình, làm rớt cây quạt trên tay. Ông Phước nhìn thấy Mận trên sân khấu thì sững người, đứng dậy gọi một tiếng. Hương! Bà Lan ngồi bên cạnh, nghẹn miếng bánh ở cổ họng khi thấy Mận. Bà ta giật thốt mình lên. Không thể nào! Sao lại giống đến như vậy? Vở tuồng kết thúc, những chàng vỗ tay rộn rã khắp một sân vườn. Mận đứng trên sân khấu nhìn xuống phía dưới cười tươi. Cuối cùng cũng có ngày cô được đứng trên này, mang tiếng hát của mình đến cho người nghe. Dòng máu ca hát của Mận không biết được thừa hưởng từ ai. Khi từ nhỏ cô đã rất mê ca hát, chỉ nghe người ta hát qua một lần, cô có thể thuộc và hát theo như một bản năng. Nụ cười của Mận thường ngày đã đẹp, hôm nay lại càng đẹp và quyến rũ. Cậu Hai Thịnh cầm chiếc bánh trên tay, ngồi sững người nhìn Mận không chớp mắt, đến nỗi Thằng Đen đứng bên cạnh gọi cậu mãi mà cậu vẫn không nghe thấy gì. Hình ảnh trước mắt cậu bây giờ chỉ có thể thu nhỏ lại bằng đúng cô gái Mận cười tươi đứng ở trên sân khấu. Nhìn thấy Mận đi ra sau sân khấu, ông Phước đứng dậy đi theo. Bà Lan ngồi bên cạnh cũng len lén đi theo chồng. Dì Huệ nói nhỏ vào tai bà cả điệp gì đó rồi cũng lui xuống, vẻ mặt rất gấp và lo lắng. Mận thay đồ xong trở lại con Mận khờ khạo như mọi ngày. Cô vui vẻ đi tung tăng ra ngoài ao để vớt bèo. Ngày hôm nay cô vui thật sự. Này cô, có thể dừng chân cho tôi hỏi vài câu được không? Nghe tiếng người ở đằng sau, Mận quay người lại, tò mò không biết người đàn ông đang đứng trước mặt là ai. Ông gọi con ạ? Phải, nếu không phiền, cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Con đang nghe, ông cứ nói đi ạ. Cô tên gì? Dạ, con là Mận thưa ông. Nhìn cô rất giống với người vợ đã mất của tôi. Cô ấy là Hương, không biết cô có biết cái tên này không? Mận suy nghĩ rồi cũng lắc đầu. Dạ không thưa ông. Sự hụt hẫng hiện rõ trên mặt ông Phước. Vậy à, cô là Đào trong gánh hát đó? Mận gãi đầu cười cười. Dạ không phải, con chỉ hát thế thôi ông, con ở đợi cho ông bà Lý. À thì ra vậy. Điệu múa và giọng hát của cô rất giống với người vợ quá cố của tôi. Lúc nãy nhìn cô tôi cứ ngỡ là vợ của mình. Chắc ông thương vợ ông lắm. Ông Phước mắt hơi đỏ khi nhắc về người vợ đã mất. Bà ấy rất đẹp và thương người. Tôi rất lấy làm lạ, tại sao cô lại có gương mặt rất giống với vợ của tôi. Không biết tôi có thể gặp người đã sinh ra cô một lần được không? Dạ, má con đã... Mận định nói là má cô đã mất, nhưng nói chưa hết câu thì dì Huệ từ đâu đã chen ngang vào. Tôi là má con Mận, không biết ông muốn hỏi chuyện gì. Ông Phước nhìn người phụ nữ đã bị hủy một bên mặt, tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt. À, chỉ là tôi thấy con bé rất giống với người vợ đã mất của tôi, cho nên... Dì Huệ nhìn thấy bà Lan đang đứng lấp ló ở góc kia nghe ngóng, nhanh chóng thu ánh nhìn lại, cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Dì Huệ bày tỏ sự cảm thông. Chia buồn cùng với ông, nhưng người giống người cũng là chuyện thường gặp thôi thưa ông. Phải, công nhận rằng con gái bà có một gương mặt khá giống với bà nhà tôi. Vâng, một phần do ông vì quá thương vợ, nhớ vợ nên nhìn ai cũng thấy giống thôi. Có lẽ bà nói đúng, tôi có gì không phải, mong bà bỏ qua. Má con tôi chỉ là phận kẻ ăn người ở nên không dám, không còn việc gì nữa, xin phép ông, má con tôi đi làm việc. À, phiền bà rồi, chào ông. Bà Lan đứng một góc lắng nghe rõ câu chuyện, bà ta ôm ngực thở phù, tự trấn an mình. Thì ra, chỉ là người, giống người, vậy mà là mình hết cả hồn. Cái lôi tay của dì Huệ làm Mận đi theo không kịp, không hiểu sao dì ấy lại gấp gáp kéo Mận đi ra chỗ khác. Mận tò mò khựng chân lại hỏi thằng dì Huệ, sao lúc nãy dì lại nói là má của con? Dì có lý do của dì, con không cần phải biết, chuyện lúc nãy hãy quên đi. Nhưng mà... Dì nói quên đi là quên đi, đừng có hỏi nữa, đi làm việc đi. Nhìn thấy dì Huệ nổi nóng, Mận sợ chết khiếp không hỏi gì nữa, nhanh chân đi ra ngoài ao vớt bèo. Dì Huệ nhìn theo bóng lưng Mận, đang trong lòng lo lắng hơn bao giờ hết. Đúng là số trời đã định, dù có giấu Mận kỹ như thế nào thì ông trời cũng sẽ cho bọn họ gặp nhau. Buổi mừng thọ kéo dài đến chiều tối, khách ra về cũng đã gần hết. Ở bàn chỉ còn vài người bạn thân thuộc. Vì ông Lý uống không được tốt nên cậu Hai Thịnh phải đứng ra thay ông tiếp khách. Người này mời rồi đến người khác, cậu không thể từ chối. Bà cả điệp nhìn cậu đã say khướt, nhưng khách vẫn cứ tiếp tục mời. Bà lo cho sức khỏe của cậu nên mới ghé vào tai Bình nói nhỏ. Con đưa thằng Thịnh vào phòng nghỉ giúp bác. Được bà cả mở lời, Bình vui như mở hội, liền đặt chiếc bánh xuống bàn đi đến đỡ lấy người cậu hai Thịnh. Dạ, bác cứ ngồi chơi, cậu đã có con lo. Phiền đến con rồi. Dạ, có phiền gì đâu bác, con xin phép bác con đưa cậu về phòng. Ừ, đi đi con. Bình vòng tay qua người cậu, dìu cậu đi về phòng. Cơ hội lần này đã đến nên không thể để vụt mất. Vào phòng, Bình đặt cậu ngồi xuống giường rồi nhanh đi ra đóng cửa. Không gian chỉ có hai người như thế này khiến Bình hào hứng hơn bao giờ hết. Lấy lọ thuốc trong túi áo ra, Bình cho vào ly trà rồi bê đến giường đỡ người cậu dậy. Cậu uống nước cho đỡ khát. Quá say, cậu không thể mở nổi mắt, cứ thế uống hết ly trà trên tay Bình. Đặt cậu xuống giường, Bình đi đến bàn thổi tắt đèn rồi nhanh chóng leo lên giường nằm xuống bên cạnh cậu. Bàn tay cô ta từ từ lần mò vào trong áo, mò mẫm khắp người cậu với mục đích muốn cho thuốc nhanh có tác dụng. Mồ hôi trên trán cậu tuôn ra, cậu đưa tay lên cổ cởi cúc áo, cảm giác người nóng ran lên, khát khô cả cổ. Nóng, nóng quá. Mận, qua cho cậu. Bình vòng tay ôm chặt lấy người cậu, cô ta ghé sát vào tai cậu phả ra một hơi nóng thì thầm. Để em làm mát cho cậu. Dục vọng trong người cậu dâng cao, tóm lấy bàn tay Bình đang xoa nắn trước ngực. Cậu đã bắt đầu ngấm thuốc. Bình ánh mắt khiêu gợi ngồi dậy, cởi từng cúc áo trên người. Đến cúc áo cuối cùng thì bụng cô ta đột nhiên đau. Bình ôm bụng mặt nhăn nhó chửi thầm. Đùa, bụng lúc nào không đau, lại đau bụng đúng lúc này. Không biết lúc nãy ăn trúng cái gì. Mặc dù đã cố nhưng lại quá đau, Bình đành cài cúc áo lại, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Em đi giải quyết, rồi vào ngay với cậu đây. Bình nhảy xuống giường chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô ta mắc lắm rồi, không nhanh là không kịp. Cậu ở trong phòng, thuốc đã ngấm sâu, làm người cậu nóng như muốn nổ tung. Không thể nào chịu nổi, cậu dậy đi loạng choạng ra khỏi phòng. Cứ thế đi như người mất hồn. Nước, Mận, mau lấy nước. Không biết thế nào mà cậu lại đi ra tới bờ ao, đúng lúc Mận đang ngồi ở đó gội đầu. Hình ảnh một người con gái với mái tóc buông xõa làm cậu thấy thèm khát hơn. Cậu lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Nhìn thấy nước trong ao, cậu lao đến muốn nhảy xuống đó để dịu đi cơn nóng trong người. Mận đang ngồi gội đầu, bất ngờ cậu lao xuống ao. Cô hốt hoảng đứng dậy giữ tay cậu lại. Không lẽ cậu muốn tự tử? Cậu chết rồi thì Mận biết làm sao? Nghĩ là thế, cô nhanh ôm chặt lấy người cậu, miệng không ngừng nói. Cậu đừng bỏ Mận mà cậu ơi. Cậu đừng chết mà cậu. Cái ôm của Mận vô tình làm tăng ham muốn trong người cậu. Cậu chỉ muốn nhảy xuống ao để không có lỡ làm gì bậy bạ. Vậy mà Mận lại ôm chầm lấy cậu như thế này thì có khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cậu gỡ tay Mận ra. Mau buông cậu ra. Mận lắc đầu kiên quyết không buộc. Em không buộc. Cậu chết rồi Mận biết hầu hạ ai. Cậu đừng chết mà cậu. Mày nói điên nói cụi cái gì vậy Mận? Mày mà không buông ra thì đừng có hối hận. Em buông ra rồi, cậu nhảy xuống đó chết thì sao? Mận không buông đâu. Đó là mày nói nghe Mận. Lời vừa dứt, cậu quay người lại bế bổng Mận lên đi đến bụi chuối. Cậu đem cả thân hình to lớn đè lên người Mận. Ánh mắt cậu đỏ ngầu không còn như mọi ngày. Ánh mắt này làm cho Mận sợ. Cô đẩy người cậu ra. Cậu buông ra, Mận còn đi gội đầu. Cậu nhìn đôi môi Mận, lại nhớ đến giọng hát ngọt ngào của cô. Yết hầu cậu lên xuống hiện rõ sự thèm khát. Không còn đủ tỉnh táo, cậu đã không giữ đúng lời hứa. Cúi xuống ngậm lấy đôi môi Mận mà mơn trớn. Hành động của cậu làm Mận nằm dưới chố mắt mà nhìn. Mận nhìn cậu không chớp mắt, cả người cô như đông cứng lại không một chút động đậy. Bàn tay cậu đưa lên, cởi cúc trên người Mận. Lúc này Mận mới nhớ đến cái đêm tối hôm mà cậu làm cô đau. Không lẽ tối nay cậu lại muốn làm cho cô đau nữa? Nghĩ đến đó, Mận giật mình đẩy mạnh người cậu ra, liên tục lắc đầu. Cậu buông Mận ra, em không muốn, đau lắm. Sự phản kháng của Mận làm tăng thêm dục vọng trong người cậu. Bàn tay cậu khựng lại, nhẹ nhàng vuốt má Mận dỗ ngọt. Mận ngoan, cậu thương. Cậu biết làm như này là sai, nhưng người cậu đang đau. Chỉ có Mận mới làm cậu hết đau thôi. Nghe cậu nói đau, Mận lo lắng sờ khắp người cậu. Cậu đau chỗ nào cậu? Chỗ này hay chỗ này? Cậu ngồi dậy đi, để em đi lấy thuốc bôi cho cậu. Cậu lại ấn Mận nằm xuống. Mặc dù biết là sai, nhưng cậu lại không thể kiềm chế khi gần gũi với Mận như thế này. Đã sai một lần, thêm một lần này nữa, rồi cậu sẽ chịu trách nhiệm với Mận. Không cần thuốc, Mận cứ nằm im thế này ôm lấy người cậu, thì cậu sẽ hết đau. Thật hả cậu? Ừ, ôm chặt cậu vào. Trước giờ cậu nói gì, Mận cũng đều tin, và lần này cũng vậy. Mận tin cậu một cách tuyệt đối, không chần chừ, mà vòng tay ôm chặt lấy người cậu và không quên thăm dò. Hết đau chưa cậu? Cậu đỡ rồi, vậy Mận ôm cậu đến sáng luôn. Câu nói ngây ngô của Mận làm cậu buồn cười. Cơn gió thoảng qua, mùi hương dịu nhẹ trên tóc Mận xông thẳng vào khoang mũi cậu, vô tình làm dục vọng trong người cậu trỗi dậy. Bàn tay cậu lại bắt đầu lần mò vào bên trong áo Mận, chạm vào một bên ngực. Mận giật mình giữ bàn tay cậu lại. Nhột quá cậu. Cậu làm mặt nhăn nhó ôm lấy ngực, Mận lo lắng hỏi dồn dập. Cậu làm sao vậy cậu? Cậu lại đau, Mận ôm chặt lấy cậu đừng buông tay. Mận nghe thì lại nhanh đặt tay lên tấm lưng cậu, nằm giữ nguyên tư thế. Mỗi lần cậu nói đau, Mận lại lo sốt vó cả lên. Như thế này hả cậu? Ừ, cậu có làm gì cũng không được buông tay ra, nhớ chưa? Mận gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. Em nhớ rồi cậu. Thấy tinh thần Mận đã ổn, cậu kéo quần cô xuống, rồi đem cái vật to lớn kia đi từ từ vào bên trong. Cậu sợ Mận đau, nên lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu từ từ vừa quan sát sắc mặt của Mận, thấy Mận không nhăn nhó, không gồng mình, cậu mới yên tâm đi thẳng sâu vào bên trong. Tấm lưng săn chắc của cậu đã thấm đẫm mồ hôi, lên xuống nhịp nhàng. Cậu hôn lên trán Mận cười nhẹ, không nghĩ cơ thể cô lại quyến rũ như thế này. Bình trở về phòng không thấy cậu đâu, mới lo lắng đi tìm. Cậu đã say như thế thì còn đi đâu được nữa, hơn nữa lại đang bị bỏ thuốc, đi lung tung thì có chết dở không cơ chứ. Càng nghĩ càng lo, Bình cuống cuồng chạy khắp nhà đi tìm. Gặp ai cô cũng hỏi có thấy cậu đâu, nhưng ai cũng lắc đầu. Ai mà biết được cậu đang ân ái với cô Mận khờ ở ngoài bụi chuối đâu cơ chứ. Mọi chuyện đã xong, cậu đỡ người Mận dậy gài lại từng cúc áo cho cô. Mận ngại quay mặt đi hướng khác, vẫn mà không quên quan tâm đến cậu. Cậu hết đau chưa? Cậu xoay người Mận lại, vuốt lại mái tóc đen dài còn đang rối của cô. Cậu sẽ chịu trách nhiệm với em. Mận không hiểu chịu trách nhiệm nói ở đây là gì, chỉ biết gật đầu. Cậu lại cho tiền em ạ. Cậu cười ôm Mận vào lòng. Cậu sẽ cho em mọi thứ. Trở về nhà, ông Phước mặt buồn trông thấy, trong lòng mang nặng tâm sự. Ông không về phòng ngủ với bà Lan, mà đi vào phòng thờ người vợ đã mất. Di ảnh trên bàn thờ đó chính là bà cả Hương, có gương mặt rất giống với Mận. Ông Phước đưa tay sờ lên gương mặt trong di ảnh, mắt ông đỏ kè khi nhớ về người vợ quá cố. Bàn tay ông run run ôm lấy ngực, ông vẫn còn thương bà ấy nhiều lắm. Tiếng ông khàn khàn trong căn phòng cô đơn. Mình có biết hôm nay tôi đã gặp ai không? Cô gái đó có gương mặt thật sự giống mình. Hình ảnh cô gái đó đứng trên sân khấu hát không khác gì mình lúc còn trẻ. Giống đến mức tôi cứ ngỡ là mình cơ đấy. Mình biết không, lúc đó tia hy vọng trong tôi rất lớn. Tôi còn nghĩ đứa bé đó chính là con gái của tôi và mình, vẫn còn sống. Nhưng rồi tia hy vọng đó cũng đã vụt tắt. Tôi xin lỗi mình. Bà Lan đứng bên cửa sổ nghe lén. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà ông Phước vẫn còn thương nhớ bà ấy. Trong khi bà Lan dù có làm mọi thứ thì vẫn không thể nhận được sự quan tâm từ chính chồng của mình. Có chăng chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, sống cùng nhau, ăn cùng bàn, ngủ chung phòng, mà không có bất kỳ cử chỉ, lời nói nào gọi là yêu thương. Bà Lan không cam tâm, sự đố kỵ vẫn còn như ngày nào. Bàn tay siết chặt nhìn chân chân vào tấm di ảnh, rồi quay người trở về phòng. Bà Thơm là người hầu thân cận bên cạnh bà Lan từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ, cũng là người hay bày mưu tính kế cho chủ. Nhìn thấy bà Lan hậm hực đi vào, bà Thơm mới nhanh tay rót ra một ly trà đưa cho bà Lan. Không biết có chuyện gì mà nhìn bà không được vui. Vui gì nổi khi ông ấy vẫn còn thương nhớ bà ta. Dù gì bà ta cũng đã mất, bà còn sợ gì nữa? Bà nhắc tôi mới nhớ, chính mắt tôi nhìn thấy bà cả Hương chết nên không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng còn đứa bé và con hầu bên cạnh bà ta chắc là đã chết chưa? Bà yên tâm, rơi xuống vực sâu thẳm thẳm như vậy chỉ có tan xương nát thịt, làm sao mà sống sót được. Hôm nay ở nhà ông Lý, tôi gặp cô gái có gương mặt khá là giống bà cả Hương, tí nữa là rơi cả ly trà trên tay. Thật hả bà? Cũng may là tôi nghe lén mới biết cô gái đó chỉ là người giống như người, nếu không chắc yếu vía mà chết mất. Ở đời này, người giống người tôi gặp hoài cũng không có gì làm lạ. Bà cứ yên tâm, đừng suy nghĩ gì nhiều mà hại sức khỏe. Mong là không có chuyện gì xảy ra nữa. Bà đi ngủ sớm cho khỏe. Sáng ngày hôm sau, bà cả Điệp ngồi ngoài vườn uống trà. Thúy vẫn còn khó chịu về việc tối hôm Mận bị phạt. Thúy đi ra ngồi nói chuyện với bà cả. Má biết chuyện gì chưa? Ở đâu đi ra hỏi rồi má biết gì chưa? Biết gì là biết cái gì? Hình như anh hai để ý con Mận đó má. Bà Điệp đang uống ngụm trà cũng phải khựng lại khi nghe Thúy nói. Bà đặt ly trà xuống bàn rồi lên tiếng. Con đừng có nói bậy bạ. Người khác nghe thấy lại bàn tán xôn xao. Con Mận nó khờ khạo như thế ai mà để ý? Có gì thì con mới nói chứ. Anh hai thích con Mận rõ ràng như ban ngày. Rõ ràng là rõ như thế nào? Con nói rõ ra đi. Úp mở làm gì không biết nữa kìa. Cái hôm mà con phạt con Mận ngâm dưới ao, má biết anh hai đã làm gì không? Nó làm gì? Ổng á nhảy xuống bế con Mận lên, đi về phòng trước mặt đám gia nô. Đấy má nghĩ xem, có chủ nào quan tâm thái quá đến người hầu như anh hai không? Không thích thì còn gì nữa? Có chuyện này nữa sao? Có thì con mới nói chứ. Má không tin thì hỏi mấy đứa gia nô. Đứa nào mà không biết? Chuyện này cũng thật khó tin. Con Mận nó khờ khạo như thế, không lẽ anh con nó lại để ý? Con Mận nó khờ khạo nhưng mà nó đẹp, má không nhìn thấy nó cũng có nét lắm sao? Chuyện này má phải hỏi anh con thật kỹ mới được. Má lo mà tính, đừng để con Mận nó vác cái bụng bầu đến. Đến lúc đó thì đẹp mặt nhờ. Lời nhắc nhở của Thúy cũng phần nào làm cho bà Điệp để tâm. Nếu thật cậu có để ý đến Mận thì phải chấm dứt ngay cái thứ tình cảm không đi đến đâu đó lại. Sau tối hôm đó, thái độ cậu đối với Mận khác hẳn đi, không còn càm giảm hay la mắng cô như mọi khi. Ánh mắt cậu nhìn Mận cũng lạ thay. Đến giờ ăn cơm trưa, đám gia nô ngồi ăn trong bếp. Cậu Hai Thịnh đi vào quần áo còn chưa thay. Cả đám thấy cậu cũng nhanh bỏ đũa xuống bàn, đứng dậy cúi đầu chào cậu. Dì Huệ lên tiếng. Dạ, cậu mới về, để tôi dọn cơm cho cậu. Cậu ăn rồi, mọi người cứ tự nhiên. Nhìn thấy Mận vẫn đang cặm cụi ăn, không để ý gì đến cậu. Cậu lên tiếng gọi. Mận. Dạ, cậu gọi em. Ăn xong vào phòng, quạt cho cậu ngủ. Dạ, em biết rồi cậu. Cậu Hai Thịnh vừa quay lưng đi, dì Huệ lên tiếng hối thúc Mận. Mẹ ăn nhanh đi rồi vào hầu cậu, đừng để cậu chờ lâu. Mận lùa hết miếng cơm vào miệng, húp một vá canh, nhanh nuốt xuống rồi cũng đứng dậy đi về phòng cậu. Phận kẻ ăn người ở là làm gì cũng phải nhanh tay nhanh chân. Mận vừa đẩy cửa đi vào, cậu đã nhanh tay cầm tay cô kéo lại giường ngồi. Mận cứ nghĩ cậu lại muốn làm chuyện như khi tối, nên cô đứng dậy lùi về xa, tạo khoảng cách nhất định. Hành động vừa rồi của Mận, cậu nhìn cũng đủ hiểu. Xem ra Mận cũng đã dần ý thức được chuyện đó. Cậu nhìn Mận cười vẫy tay. Lại đây với cậu. Mận đứng đó gãi như kiến cắn, không nghe lời cậu thế nào cũng bị la mắng. Nhưng bước đến thì Mận lại sợ. Em đứng đây, quạt cho cậu ngủ. Cậu không cần em quạt. Lại đây, cậu cho xem cái này. Không biết cậu có cái gì mà bí mật như thế. Mận cũng tò mò mà bước đến ngồi xuống bên cạnh hỏi cậu. Bánh hả cậu? Cậu xoa đầu cô. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi. Cậu lấy trong túi ra cây châm cài tóc đưa ra trước mặt Mận. Cho em này. Mận đưa tay nhận lấy cười rất tươi, đưa lên hết ngắm bên này rồi lại ngắm bên kia. Cây châm này quả thật rất đẹp. Cậu cho em thật hả cậu? Thật. Mận thích không? Cô gật đầu như búa bổ, niềm vui không sao diễn tả. Đẹp quá cậu, mà cái này là để cài lên tóc hả cậu? Ừ, đưa đây, cậu cài cho. Mận cứ thế ngồi yên cho cậu cài châm lên đầu. Cậu tỉ mỉ nhẹ nhàng, từng ngón tay, sợ lại đâm trúng vào đầu cô. Xong rồi, đẹp thật. Được cậu khen, hai má Mận cứ đỏ hết cả lên. Từ bao giờ Mận biết e thẹn vậy kìa? Cậu cứ trêu em. Đẹp thì cậu nói đẹp thôi. Mận thích không? Dạ, thích lắm cậu. Cậu lấy trong cặp sách ra một gói bánh đưa cho Mận. Cho em nữa này. Đây mới là thứ mà Mận đang mong. Chỉ có ăn uống mới làm cho cô vui cả ngày thôi. Nhưng mà sao hôm nay cậu lại cho Mận nhiều thứ vậy? Có phải cậu muốn... Nghĩ trong đầu là thế, mặt Mận xịu đi hỏi lại cậu. Cậu cho em châm, cài tóc rồi đến cái bánh. Có phải cậu sắp đuổi em đi rồi đúng không cậu? Ai nói? Cậu nói khi nào? Em tự nghĩ thôi cậu. Lại khôn không đúng lúc rồi. Thế có ăn bánh không? Hay cậu cất vào nghe? Cô nhanh giật lấy gói bánh trên tay cậu. Mận có ăn mà. Nhưng cậu nói vậy là không được đuổi Mận đúng không cậu? Cậu cười vuốt mái tóc đen dài của cô. Nghe cậu hỏi này. Dạ, em nghe cậu. Đến lúc mà cậu lấy vợ ấy, thì bà sẽ không cho Mận ở bên cạnh cậu nữa đâu. Mận có chịu không? Em không chịu đâu. Không phải cậu nói là sẽ không đuổi em đi rồi mà. Cậu có đuổi đâu, nhưng bà sẽ không cho Mận hầu hạ cậu nữa đó. Mận nghe cậu nói thì cứ cuống cả lên. Cô cũng sợ ở bà cả Điệp lắm. Rồi làm sao đây cậu? Mận không muốn, không muốn thật mà. Cậu có cách. Cách gì cậu? Cậu cười ghé sát vào tai Mận nói nhỏ. Mận làm vợ cậu thì bà sẽ không đuổi đi nữa. Em chịu không? Không suy nghĩ, không đắn đo, Mận gật đầu cái rụp, nói rất dứt khoát, em chịu cậu. Sự ngây ngô của Mận đôi khi làm cậu thấy vui, mà có khi cậu lại quen với việc Mận khờ khờ như thế này. Ai nói gì thì nói, cậu vẫn thấy cô ấy rất đáng yêu. Đợi cậu đi tỉnh, giải quyết công việc xong, rồi sẽ lựa thời cơ nói với bà, xin được cưới em. Mận đợi cậu nghe. Dạ, mà cậu nói với bà nhanh nhanh, không bà lại đuổi em nghe cậu. Cậu biết rồi. Theo như lời cậu nói thì ngày kia sẽ đi lên tỉnh. Mận cũng muốn đi theo bên cậu, nhưng cậu lại sợ cô quên lời mà chạy đi lung tung như những lần trước. Nên dù rất muốn đưa Mận đi, nhưng cậu vẫn phải để cô ở nhà. Đứng nhìn cậu đi khuất dần ra khỏi cổng, Mận thấy buồn buồn vì không có cậu, không có ai mua bánh cho cô ăn nữa. Chuyện gì buồn thì Mận không nghĩ nữa, gạt phát sang một bên, đi vào trong nhà, bê thao đồ ra ao ngồi giặt. Cô Thúy từ đằng kia đi đến, nhưng vì mải lo ngắm nhìn con chim trong lồng nên không để ý va vào Mận, làm lồng chim trong lồng giật mình mà bay tứ tung trong lồng. Thúy tức cái mình lớn tiếng quát mắng Mận. Lại là mày nữa hả Mận? Lần trước vẫn chưa tởn hay sao hả mày? Dạ, dạ em xin lỗi cô ạ. Xin với trả cho, tránh ra. Đã khờ rồi lại còn hậu đậu. Bao nhiêu cái xấu dành hết về mình, ai mà thương cho được không biết nữa. Thúy đẩy mạnh Mận sang một bên, liếc một cái rồi mới chịu bước đi. Đi nửa chừng thì đột nhiên Thúy quay đầu lại, hình như cô ta thấy cái gì đó trên đầu Mận. Không hỏi trước, Thúy tự ý rút cây châm đang cài trên đầu Mận xuống giơ trước mặt cô. Thúy đứng chống nạnh rồi bắt đầu tra hỏi. Nói mau, ở đâu? Ở đâu mà mày có cây châm đắt tiền này? Có phải mày ăn trộm, đúng không? Dạ, em không có ăn trộm của ai hết cô Thúy ơi. Không ăn trộm thì ở đâu mày có? Mày có nói không? Dạ, dạ, là cậu cho em. Hàng lông mày Thúy nhíu chặt lại, chỉ tay về phía Mận. Mày cũng to gan lắm mới dám quyến rũ cậu. Chuyện này tao đi mét lại bà, lúc đó mày cứ mà liệu hồn. Thúy cầm cây châm đi thẳng về phía phòng bà. Mận nhìn cây châm mà cậu cho bị cô Thúy lấy đi. Cô chạy theo xin lại. Cô Thúy, trả châm lại cho em. Thúy hất mạnh tay Mận ra, đẩy cô ngã xuống đất. Trả hả mày, liệu hồn mà biết thân biết phận. Bà cả Điệp cầm cây châm trên tay, mặt nghiêm khắc hơn mọi ngày, hỏi lại Thúy một lần nữa cho chắc. Có đúng là thằng Thịnh tặng cây châm này cho con Mận không? Chính miệng con Mận nó thừa nhận, chứ có phải con bịa chuyện đâu. Quá lắm rồi. Anh con nó tỉnh chưa? Vừa mới đi khi nãy đó má. Thôi được rồi, đợi anh con về má sẽ làm rõ chuyện này. Má phải răn đe con Mận đi chứ. Con Mận nó khờ khạo từ trước tới giờ, có biết gì đâu mà nói nó. Nói chắc gì nó đã hiểu. Có nói thì nói anh con. Thiệt tình không biết nó nghĩ cái gì trong đầu nữa chèn. Đã 7 ngày mà cậu vẫn chưa về. Mận bị mất cây châm buồn hết ngày này sang ngày khác. Mà mỗi khi Mận buồn lại không muốn ăn cái gì cả. Nhưng lần này thì thật lạ, càng buồn Mận lại càng muốn ăn. Cái miệng cô cứ thèm ăn hết cái này rồi đến cái kia. Trước này Mận chỉ thích ăn ngọt thôi, nhưng không hiểu sao mấy bữa nay Mận lại thèm ăn chua. Thấy gì chua chua là cô cho vào miệng nhai ngon lành. Ai nhìn thấy Mận ăn chua cũng phải khiếp. Buổi chiều hôm đó, Mận đi ra ngoài ao vớt bèo, trên tay còn cầm theo mấy trái chanh, vừa đi vừa cắn ăn ngấu nghiến. Dì Huệ nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy sự khác lạ của cơ thể Mận mấy ngày nay nên cũng đem lòng sinh nghi. Dì giữ tay Mận lại, nhìn trước nhìn sau không có ai, mới lên tiếng hỏi nhỏ. Mày có chưa Mận? Có gì hả dì? Kinh nguyệt. Mận cắn một miếng chanh lắc đầu. Ừ, vẫn chưa có gì. Dì Huệ đứng tính chu kỳ kinh nguyệt của Mận thì phát hiện đã bị trễ. Thôi chết, không lẽ mày có... Nói đến đây, dì ấy bịt kín miệng mình lại, nhanh cầm lấy tay Mận kéo đi. Con còn chưa đi vớt bèo mà dì kéo con đi đâu? Đi gặp thầy thuốc. Nhưng mà con có bị đau chỗ nào đâu mà bốc thuốc. Mày đừng có hỏi nữa, đến nơi rồi biết. Sau một hồi bắt mạch, thầy thuốc cũng báo tin mừng. Chúc mừng bà, cô gái này đã mang thai. Dì Huệ suy sụp, ngồi đó ôm đầu khi nghe Mận mang thai. Còn Mận thì ngồi nhìn xuống bụng tay xoa xoa cười với hỏi lại dì. Mang thai là có em bé trong bụng con hả dì? Lúc này là lúc nào mà Mận có thể vui mà còn hào hứng như vậy? Dì Huệ thì đang đau đầu không biết phải giải quyết cái thai này như thế nào. Bỏ thì không đành, mà giữ thì lành ít giữ nhiều. Dì không biết phải làm sao với Mận nữa. Suy nghĩ một lát, dì Huệ cũng đưa ra quyết định, căn dặn Mận từng câu từng từ. Mày nghe dì nói này Mận, chuyện mày có thai tuyệt đối không được nói cho ai biết, kể cả là cậu cũng không được nói. Sao lại không nói cho cậu biết vậy dì? Dì nói sao thì mày cứ làm y như vậy. Đừng hỏi nữa, dì đau đầu lắm rồi. dì sẽ đưa mày về dưới quê sống, không ở đây nữa. Con đi rồi thì ai hầu hạ cậu? Con không muốn đi đâu dì ơi. Mận ơi là Mận, mày nghe lời dì, đừng có hỏi dì nữa. Cậu đã có người khác lo. Nhưng cậu nói sẽ lấy con làm vợ. Cậu nói là phần của cậu. Bây giờ mày đã mang thai, tuyệt đối không được ở lại nơi này nữa. Để mọi người biết được thì lại như má của mày. Má con á? Má con thì làm sao hả dì? Biết mình lỡ lời, dì Huệ nhanh quay mặt đi. Lần này dì ấy phải thật cứng rắn với Mận. Không có gì, dì đã quyết rồi. Nếu mày không nghe lời thì từ nay đừng nhìn mặt dì nữa. Đừng mà dì, con sẽ nghe lời mà. Ngoan, dì ép con như thế này cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Chúng ta về thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường. Dì sẽ viện cớ mà xin phép bà cho mày về quê sống. Đi thôi con. Về đến nhà, dì Huệ cũng vào phòng thưa chuyện với bà Cả Điệp. Dì ấy xin phép cho Mận về quê lấy chồng. Bà Cả Điệp nghe thế cũng bớt lo lắng trong lòng. Mận đi rồi thì mọi chuyện cũng xem như xong. Bà cũng không phải tra hỏi cậu. Dù sao Mận ở đây cũng được một thời gian dài. Tuy Mận khờ khạo nhưng bà vẫn không ghét bỏ. Bây giờ nghe tin Mận lấy chồng, bà Cả Điệp lấy ít tiền đặt vào tay dì Huệ. Đây là chút quà tôi cho con bé lấy chồng, vú cứ nhận. Dạ cảm ơn bà, xin phép cho tôi nghỉ vài ngày để về quê lo đám cưới cho Mận. Xong việc tôi sẽ lên ngay. Vú cứ thong thả mà lo cho con bé, trên này đã có con Đào con Liễu lo. Dạ cảm ơn bà nhiều, xin phép bà tôi đi cho kịp chuyến đò. Dì Huệ gói ghém hết đồ của Mận cho vào túi, dắt Mận đi ra cổng trước để về quê. Ra đến sân thì thấy cậu cũng vừa hay đi vào. Dì Huệ cầm lấy tay Mận quay người lại, kéo cô đi ra lối sau. Đi nhanh con, nhanh còn kịp. Mận quay đầu lại nhìn cậu, chỉ muốn gọi cậu thật lớn, nhưng lại sợ dì Huệ không nhìn mặt Mận nữa. Mắt Mận rưng rưng, chỉ biết gọi thầm trong miệng. Cậu ơi! Bà Cả Điệp nhìn thấy cậu về cũng nhanh đi ra hỏi. Con về sao không báo trước? Dạ, con về lấy ít đồ rồi đi ngay má. Nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi con. Dạ thôi, con về phòng lấy ít đồ. Cậu về phòng lấy ít đồ cần thiết, đi xuống nhà bếp nhìn quanh không thấy Mận đâu, cũng không thấy một ai. Cậu lại đi thẳng ra ngoài ao xem Mận có ở ngoài đó không, nhưng vẫn không thấy. Công việc gấp, cậu tranh thủ về nhìn Mận một lát, rồi lại đi ngay, vậy mà lại không thấy Mận. Cậu thở dài đi lên nhà trên chào bà cả một tiếng, rồi tranh thủ lên đường trước khi trời tối. Con đi luôn hả? Dạ, vài ngày nữa con về. À mà Mận nó đi đâu, sao con không thấy vậy má? Bà Cả Điệp định mở miệng, nói là Mận mới về quê để đi lấy chồng. Nhưng bà suy nghĩ chuyện gì đó rồi cũng chuyển hướng. Con Mận đi cùng với vú Huệ ra ngoài mua ít đồ cho má rồi. Dạ thôi, con đi đây. Cậu Hai Thịnh quay người bước đi, mà không hề hay biết rằng Mận đang dần xa cậu. Và càng đau đớn hơn khi cậu không hề biết sự tồn tại của đứa bé trong bụng Mận. Nghe tin Mận về quê lấy chồng, không còn kè kè ở bên cạnh cậu nữa, Bình vui mừng nhảy như điên ở trong phòng. Vậy là không cần làm gì cũng loại bỏ được cái gai trong mắt. Bình mở cửa chạy sang phòng bà Lan để hối thúc chuyện đó. Sao mày cứ nôn nóng vậy con? Chuyện gì cũng phải từ từ, làm thế người ta đánh giá mình chết. Ai nói còn cắt lưỡi, chuyện cưới xin là chuyện quan trọng cả đời người, má phải tính nhanh lên mới được. Hơn nữa nếu hai bên gia đình thành thông gia với nhau, không phải thuận lợi cho việc làm ăn của hai bên sao má? Biết là thế, nhưng mà... Má đừng có bàn ra nữa được không? Ngày mai là cậu Hai Thịnh về rồi, nhân tiện đây má nói ba sang nhà cậu, mở lời luôn được không má? Mình là nhà gái, dù gì cũng phải giữ thể diện một chút chứ con. Chỉ là mở lời trước thôi mà má, chứ có phải sang hỏi cậu đâu mà mất thể diện. Thôi được rồi, bớt càm ràm lại dùm. Lát ăn cơm, má nói với ông ấy được chưa? Má là thương con nhất. Không thương cô, không lẽ thương người dưng? Ra ngoài cho má nghỉ ngơi. Mọi việc trên tỉnh đã xong xuôi, cậu nhanh chóng trở về. Trên đường đi cậu mua rất nhiều bánh cho Mận, còn có cả những thước vải nhung lụa đắt tiền mà trước giờ Mận chưa từng được mặc bao giờ. Từ ngoài cổng đi vào, cậu Hai Thịnh cười háo hức, nhìn những túi bánh trên tay mà nghĩ thầm trong bụng. Chắc em Mận sẽ thích lắm đây. Vào phòng cất hành lý, cậu còn chưa kịp thay đồ, đã nhanh đi xuống dưới bếp tìm Mận. Mấy ngày nay không được nghe cô lải nhải bên tai, cậu cũng thấy nhớ, thấy thiếu cái gì đó. Nhìn qua một lượt quanh bếp vẫn không thấy Mận, cậu lên tiếng gọi. Liễu! Dạ cậu gọi em. Mận đi đâu mà không thấy? Ủa, cậu chưa biết chuyện gì hả cậu? Mày chưa nói sao cậu biết? Con Mận nó về quê lấy chồng cả mấy ngày nay rồi mà cậu. Cậu nghe mà lùng bùng lỗ tai. Hay trời nắng quá cậu bị say nắng mà nghe nhầm. Mày nói ai lấy chồng hả Liễu? Thì là con Mận đó cậu. Mày nói thật hay là nói giỡn vậy hả Liễu? Em sao mà dám giỡn với cậu? Cả nhà ai mà không biết chuyện này? Nghe nói bà còn cho nó tiền về quê lấy chồng nữa cơ mà cậu. Lần này thì cậu không thể nghe nhầm nữa rồi, quay người đi thẳng vào phòng bà cả Điệp mà gặng hỏi. Mận nó về quê lấy chồng, sao má không nói cho con biết? Nhìn thái độ tức giận của cậu, bà cả Điệp cũng đoán được tâm can của con trai. Mận ra đi thời điểm này lại hay, không ai phải khó xử cả. Bà Điệp bình thản ngồi uống trà, làm như không hề hay biết gì về việc cậu để ý đến Mận. Chuyện này má nghĩ con không cần biết. Con Mận là người ăn kẻ ở trong nhà này, đâu phải là em gái con lấy chồng mà phải thông báo cho con một tiếng. Nhưng em Mận hầu hạ con lâu như vậy, con cũng cần được biết. Má nói đi, em ấy giờ đang ở đâu? Hàng lông mày bà cả Điệp nhíu chặt lại nhấn mạnh. Em Mận, từ bao giờ con xưng hô với người ở thân Mận như vậy kìa? Má trả lời câu hỏi của con đi, Mận giờ đang ở đâu? Bà Điệp đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, nhìn cậu Hai Thịnh lớn tiếng. Má hỏi con là từ bao giờ? Nếu má đã hỏi thì nhân tiện đây con cũng nói luôn. Con thích Mận và muốn lấy em ấy làm vợ. Hoang đường! Đường đường là cậu Hai Thịnh, là con trai duy nhất của nhà này, mà lại đi để ý đến kẻ ăn người ở. Chưa nói chuyện con Mận nó khờ khờ khạo khạo, người đời người ta biết, họ chê cười cho. Không phải má trước đây cũng xuất thân từ người ở hay sao? Sao lại có thể phân biệt giai cấp như thế? Còn... Thật ra bà cả Điệp không quan tâm đến thân phận của Mận. Điều bà lo là chồng của mình. Chắc chắn một điều rằng ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cho cậu lấy Mận. Chưa kể Mận khờ khạo, một khi đã có danh phận thì làm sao có thể đấu đá lại ở nơi khắc nghiệt này. Bà cả là người hiểu rõ nhất cái gì gọi là lòng dạ đàn bà và những mưu mô. Tốt nhất là hãy để cho con bé được sống một cuộc sống bình thường mà cậu cũng không phải bận tâm gì nhiều. Bà Điệp thở dài, dịu giọng khuyên nhủ con trai. Chuyện hôn sự của con không phải cứ thích là được. Con nên nhớ thân phận mình là ai. Việc môn đăng hộ đối đó là điều không thể tránh khỏi. Trong nhà này không phải chỉ có mình má mà còn ba con nữa. Ông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Cho nên... Lòng cậu nóng như lửa đốt, không thể đứng đây mà nghe bà cả nói thêm. Cậu chen vào cắt ngang lời bà. Con không muốn nghe nữa, con chỉ cần biết Mận nó đang ở đâu. Má nói đi. Nó ở đâu, làm sao mà má biết được? Má gạt tôi. Má nói thật không gạt ai hết. Vú Huệ đưa nó đi đâu, ai mà biết. Cậu quay người đi ra khỏi phòng, bà cả Điệp nói vọng theo. Chiều nay gia đình Cái Bình sang chơi, con nhớ ở nhà mà tiếp khách. Bây giờ mọi thứ đều không thể lọt vào tai cậu. Cậu co chân chạy thật nhanh xuống bếp gọi lớn. Vú Huệ, Vú Huệ đâu? Còn Liễu chỉ tay ra đằng sau. Dì Huệ đang ở ngoài ao đó cậu. Chạy một mạch ra ao, đứng trên bờ cậu gọi gấp. Vú Huệ, vào đây tôi có chuyện hỏi. Nhìn điệu bộ nôn nóng của cậu, dì Huệ cũng biết cậu muốn hỏi chuyện gì. Dạ cậu gọi tôi. Mận đâu? Chắc cậu cũng nghe mọi người nói lại rồi mà. Mận nó về quê lấy chồng thưa cậu. Sao lại thế được? Bây giờ Vú đưa tôi về gặp Mận đi. Nhanh lên. Tôi nói cái này cậu đừng giận. Nhưng mà cậu hãy để cho con bé được sống yên ổn qua ngày. Tôi biết cậu để ý đến con bé. Nhưng cậu biết rồi đấy. Mận nó khờ khạo, làm sao có thể ở bên cạnh cậu với thân phận là vợ, là mợ cả nhà này. Bao nhiêu chuyện rắc rối sẽ xảy ra mà tôi không dám nghĩ đến. Nên xem như tôi xin cậu đừng tìm con bé nữa. Vú không nói tôi sẽ đi hỏi người khác, hỏi cho ra Mận thì thôi. Nhìn cậu Hai Thịnh cố chấp rời đi, lòng dì Huệ cũng thấy thấp thỏm lo âu. Chỉ mong thời gian trôi qua cậu sẽ quên đi Mận. Thăm dò cả ngày mà không một ai biết Mận ở đâu, cũng không ai biết đến nơi ở của Mận sinh ra và lớn lên. Về chuyện này dì Huệ rất kín tiếng từ trước đến giờ, nên kể cả Đào cũng không hề hay biết. Ngồi trong phòng, cậu ôm đầu suy nghĩ. Rốt cuộc tại sao Mận lại rời bỏ cậu đi bất thình lình như vậy? Thậm chí một câu từ biệt cũng không có. Nhìn những túi bánh trên bàn, cậu càng đau lòng hơn. Hình ảnh Mận vô tư hồn nhiên ăn bánh trước mặt cậu lại ùa về. Cậu nhìn chiếc bánh trên tay mà nghẹn giọng. Cậu mua bánh cho em. Mà em đi đâu rồi Mận? Không phải em đã đồng ý làm vợ cậu rồi sao? Cậu đã nói là chờ cậu, mà sao em lại đi lấy chồng? Sao vậy hả Mận? Buổi chiều hôm ấy, Bình cùng ông Phước và bà Lan sang nhà ông Lý để ăn cơm, bữa cơm thân mật hai bên gia đình. Trong suốt bữa ăn, Bình chỉ mải lo trông ngóng cậu, không biết cậu Hai Thịnh đi đâu mà không thấy ngồi ăn trong bàn. Ông Phước liền lên tiếng, hôm nay tôi cùng bà nhà sang đây là để hỏi thăm sức khỏe của ông bà. Tiện đây cũng xin bàn về chuyện của hai đứa nhỏ, không biết ý ông bà như thế nào. Cứ tác thành cho đôi lứa thôi ông, tôi cũng định vài hôm nữa sang nhà ông để bàn về chuyện bọn nhỏ. Để ông sang tận đây, tôi và bà nhà cũng thật ngại. Vậy thì tốt quá rồi, bây giờ vào chuyện chính luôn chứ ông. Ông Phước và ông Lý, hai ông mải mê ngồi bàn chuyện hôn sự cho cậu Hai Thịnh và Bình. Cậu cũng đã có tuổi mà chưa vợ con gì, nên ông Phước cũng rất nôn nóng. Thêm mối này cũng môn đăng hộ đối, nên càng không thể kéo dài. Mặc kệ cậu có thích hay không, ông Lý đã quyết thì cậu phải nghe. Bà cả Điệp không để ý đến cuộc nói chuyện của hai ông bà. Bà lo lắng cho cậu, không biết cậu đi đâu mà giờ này còn chưa về. Ngồi ở trong này, nhưng mắt bà Điệp lại cứ nhìn ra ngoài cổng mong ngóng cậu. Bà quay sang hỏi nhỏ Gia Nô, đi ra xem cậu đã về chưa? Dạ, con đi ngay thưa bà. Ngồi nãy giờ không thấy cậu Hai Thịnh đâu, ông Phước mới tò mò lên tiếng hỏi. Không biết cậu Hai Thịnh có bận gì không mà không thấy đâu. Bị hỏi bất ngờ, ông Lý cũng có phần hơi ngại. Ở kho có một vài chuyện gấp nên thằng Thịnh nó phải đi giải quyết. À, cũng sắp về rồi, để ông bà đợi lâu thật là ngại. Tuổi trẻ mà có chí như vậy là tốt, tôi cũng yên tâm mà giao con gái lại cho cậu ấy. Ông lại quá khen. Ông Lý quay sang nháy mắt với bà Điệp. Bà hiểu ý cũng nhanh ghé vào tai nói nhỏ, tôi bảo mấy đứa đi tìm con mình rồi. Ngồi nói chuyện một lúc nữa, thằng Đen chạy vào nói nhỏ vào tai bà, cậu say đang ngồi ở ngoài cổng thưa bà. Bà Điệp nghe chán không buồn nói, dặn thằng Đen, nhanh đưa cậu vào phòng mà nhớ đi lối kia, nhà đang có khách. Dạ con biết rồi bà. Trời cũng bắt đầu tối, tuy cậu không tham gia vào bữa ăn thân mật này nhưng Bình thấy rất vui vì hai bên gia đình đã đồng ý và bàn đến việc cưới xin. Không còn lâu nữa, Bình sẽ chính thức trở thành vợ của cậu, là mợ cả của nhà này. Chỉ nghĩ đến việc hàng ngày được nhìn thấy cậu, ở cùng cậu, Bình đã vui muốn nhảy dựng lên. Đợi cho ông Phước và bà Lan ra cổng, bà Điệp mới lên tiếng gọi. Bình. Dạ bác gọi con ạ. Con có thể ở lại nói chuyện với bác một lát được không? Dạ được chứ bác. Bà cả Điệp ngồi trầm tư, đắn đo suy nghĩ mãi mới đưa ra cái quyết định. Nhưng vì không muốn để cho cậu phải buồn phiền nhớ nhung đến Mận, nên bà đành phải làm chuyện này, mặc dù bà không hề muốn chút nào. Bà Điệp thở dài cầm lấy tay Bình hỏi nhỏ, con có thương thằng Thịnh nhà bác không? Dạ con thương cậu nên mới đi cùng ba má sang đây mà bác. Vậy con có muốn hôn sự này diễn ra nhanh không? Dạ con muốn. Con sẽ chịu thiệt một chút, con vẫn muốn chứ. Vì con thương cậu nên thiệt bao nhiêu con cũng sẽ chịu. Ngồi sát lại đây, bác chỉ cho cách. Ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh, Mận xách thùng nước đi ra sau nhà. Bờm ở ngoài cổng đi vào, nhìn thấy cũng nhanh chạy vào, cầm lấy thùng nước trên tay Mận đặt xuống. Bờm kéo tay Mận ấn cô ngồi xuống giường dặn dò, em đang bầu bì, những chuyện này để anh làm. Anh Bờm tốt với mẹ con Mận quá, những chuyện này Mận làm được mà. Anh biết là Mận làm được, nhưng sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Mận nghe lời anh, nằm xuống đây ngủ một giấc. Anh đi nấu cơm, khi nào xong sẽ gọi em dậy ăn. Em có thể tự nấu cơm được, anh Bờm đi làm về cũng mệt rồi mà. Mệt gì đâu, trước khi đi dì Huệ đã nhờ anh chăm sóc cho Mận. Anh đã hứa với dì rồi thì phải làm cho thật tốt. Mận ngủ đi nghen, anh đi nấu cơm. Nhìn anh Bờm tốt như vậy, Mận lại nhớ đến cậu. Cậu lúc nào cũng tốt, cũng thương cô. Mận đi rồi không biết có ai hầu cậu không, có ai quả cho cậu ngủ không nữa. Không nhìn thấy Mận, cậu có chạy đi tìm cô như những lần trước. Mận muốn về thăm cậu lắm nhưng lại không biết đường. Cô cũng sợ dì Huệ biết lại từ mặt. Mận không biết mình bị gì nữa, mà lòng cô lại thấy nôn nao, thấy nhớ nhớ gì đó. Cảm xúc này làm cô thật khó chịu. Sáng tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, không nhớ khi tối đã uống hết bao nhiêu rượu. Khi đó cậu chỉ muốn uống cho say mà thôi. Nhìn sang bên cạnh, thấy Bình đang nằm đó. Cậu giật mình ngồi bật dậy, vỗ vỗ vào má vài cái cho tỉnh táo. Có phải cậu hoa mắt rồi không? Dụi mắt vài cái cậu nhìn rõ một lần nữa thì đúng thật là Bình đang nằm bên cạnh cậu ngủ. Nhìn xuống sàn nhà, thấy quần áo cả hai nằm vương vãi dưới đó, cậu đập đầu liên tục vào thành giường. Không nhớ khi tối đã xảy ra chuyện quái quỷ gì. Cậu bước xuống giường nhặt lấy quần áo mặc vào. Mọi thứ đã chỉnh tề, cậu ném quần áo của Bình lên người cô ta mà lớn tiếng gọi. Bị tiếng quát của cậu làm tỉnh giấc, Bình ngồi dậy kéo chăn che kín làm ra vẻ e thẹn. Cậu dậy rồi à? Mặc quần áo vào rồi ra khỏi đây. Cậu quay người đi ra khỏi phòng, mặc kệ cho Bình ngồi đó thở người ra. Cô ta hụt hẫng khi thấy cậu lạnh lùng, thờ ơ với mình như vậy. Nhưng không sao, một khi Bình bước ra khỏi phòng này, thì ai mà không biết đêm qua, hai người đã ngủ cùng với nhau. Cậu làm sao có thể phủ bỏ trách nhiệm được. Cuối cùng thì chuyện đâu rồi cũng vào đó. Cậu rồi cũng sẽ thuộc về Bình mà thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Cậu ơi đợi mận của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.